Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 2 gặp mặt hộ khách, tổ chức thành đoàn thể sự tình nói hợp lại sau. Nam Cung Vân liền để ra cái đề xuất nhỏ, chúng ta nói như thế nào cũng coi như là cái tiểu đoàn thể. Không có cái dẫn đầu không thể được, chúng ta không cần thiết lộng cái dẫn đầu ra tới. Đi làm thêm cũng đừng làm công ty kia bộ, Hạ Thiên Kỳ đưa ra phản đối ý kiến. Cũng không cảm thấy bọn họ yêu cầu cái gì dẫn đầu người. Ngươi cho rằng dẫn đầu chính là dẫn dắt chúng ta, ra lệnh cho ta nhóm. Đó là cái gì? Đương nhiên là hậu cần bộ trưởng. Chuyện này không phải ngươi tổ chức sao? Kia hậu cần bộ trưởng liền từ ngươi tới làm hảo. Lưu Ngôn Mẫn một câu trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ đẩy ra tới. Ta nói Mẫn Mẫn, ngươi cái này tiện mạo người như thế nào không chết đi? Lưu Ngôn Mẫn tiện cười hai tiếng, tiện đà nhấc tay nói, đồng ý Đông Thiên Kỳ đảm nhiệm cái này dẫn đầu người. Nhấc tay, Lưu Ngôn Mẫn dẫn đầu giơ lên tay. Nam Cung Vân đại xin lỗi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái sau liền cũng giơ lên tay tới. Thiên Kỳ, nói thật, ta thật cảm thấy ngươi man thích hợp, ta là thích hợp đương đội trưởng. Vẫn là thích hợp cho các ngươi làm hậu cần, đều rất thích hợp. Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân đã nhấc tay biểu quyết. Trước mắt cũng chỉ dư lại Lạnh Nguyệt này một phiếu. Đang định Hạ Thiên Kỳ muốn khen Lạnh Nguyệt bạn chí cốt khi, liền thấy Lạnh Nguyệt thế nhưng cũng không xem hắn giơ lên tay. Lãnh tiện mạo người, ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ. Ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Cứ việc Hạ Thiên Kỳ không nghĩ làm cái này hậu cần bộ trưởng, nhưng là số ít phục tùng đa số, hắn thành công lấy tam phiếu được tuyển. Từ đây, liền thành cái này tiểu đội ngũ trên danh nghĩa đội trưởng. Chỉ là hôm nay trong lòng tiểu khó chịu, lại thành ngày sau Hạ Thiên Kỳ vụng trộm nhạc căn nguyên. Tiểu đoàn đội trưởng có, Lưu Ngôn Mẫn liền lại nổi lên cái có chút não tàn tên, gọi là giải phóng tiểu đội, cùng tồn tại thề muốn cho thế gian hòa bình, tiêu diệt ẩn núp ở các nơi tiểu quỷ tử. Buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, bốn người lái xe đi tới hộ khách nơi thành thị, Ngô Thủ Thị, ở trong điện thoại. Đối phương cùng Hạ Thiên Kỳ ước hẹn Ngô Thủ Thị Thiên thành phố một nhà cửa hàng thức ăn nhanh gặp mặt, bởi vì khoảng cách trước định thời gian còn có trong chốc lát, cho nên không ăn cơm chiều mấy người liền từng người mua chút thức ăn nhanh, tìm vị trí ăn lên. Ngươi cái này hộ khách dựa không đáng tin cậy a, đừng lại là cái gì bệnh nhân tâm thần, khẳng định đáng tin cậy. Hạ Thiên Kỳ phi thường khẳng định nói, tiện đà đại khái nói tên này hộ khách tình huống. Người kêu Liệu Chí Thành, là một công ty niêm yết giám đốc, cũng không có bất luận cái gì tinh thần bệnh tật bệnh sử. Hơn nữa hắn ở trong điện thoại cùng ta nói, hắn là tận mắt nhìn thấy tới rồi quỷ. Chẳng những hắn thấy được, lúc ấy ở bên nhau vài người cũng đều gặp được. Bất quá hắn cũng chỉ cùng ta nói nhiều như vậy. Ta hỏi lại hắn liền nói gặp mặt lại nói chuyện. Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân bởi vì chưa từng đã làm loại sự tình này, cho nên trong lòng nhiều ít đều có chút thấp thỏm, sợ trong chốc lát tới người này không đáng tin cậy. Rốt cuộc trên đời này vẫn là có rất nhiều việc lạ, là cùng người tinh thần phương diện có quan hệ, cũng không thể phàm là phát sinh điểm nhi cái gì việc lạ liền mù quáng cùng quỷ quái linh tinh sự vật liên hệ thượng. Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân trong lòng không đế, trái lại chính là Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cũng là lần đầu tiên đứng đắn tiếp loại này tư hoạt. Phía trước cái gọi là đi làm thêm, nói trắng ra là đều là duyên với nào đó trùng hợp. tựa như Dương Tư Thành bọn họ lần đó sự mão kiện giống nhau. Mà đều không phải là loại này mão, bai đu khải hàng văn tự cùng hộ khách mặt đối mặt thương. Nghiệp hóa hình thức, ở sự tình không hỏi rõ ràng phía trước, các ngươi cũng đừng nói quá nhiều, miễn cho tự cấp người làm sợ. Nói chuyện thời điểm, Hạ Thiên Kỳ trọng điểm nhìn Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái. Hiển nhiên chính là nói cho hắn nghe đến, cẩn tuân hạ mệnh. Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên kêu một tiếng, này cũng dẫn tới bốn phía ăn cơm người sôi nổi xem ra. Hảo một trận không thể hiểu được, Mẫn Mẫn ngươi dám không dám ăn chút nhi não tàn phiến nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt, nhìn Lưu Ngôn Mẫn liếc mắt một cái, Lưu Ngôn Mẫn không cho là đúng cười cười, tiếp tục đối Hạ Thiên Kỳ trêu chọc nói, không thể không thừa nhận, Hạ đội đích xác có đương lãnh đạo thiên phú, thật là rất có khí chàng, liền ngươi nói nhiều, ăn ngươi cơm được, muốn nói Lưu Ngôn Mẫn còn phải Nam Cung Vân trị hắn. Bị Nam Cung Vân như vậy vừa nói, Lưu Ngôn Mẫn liền lại ngoan ngoãn ăn xong rồi cơm, không kia nói nhảm nhiều. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn xem nhân gia Tiểu Vân, luôn là đứng ở chính nghĩa tối cao tuyến thượng, ngươi nói ngươi như thế nào liền không có nhân gia như vậy cao giác ngộ đâu, ai quản ngươi nhiều. Như vậy, Lãnh Nguyệt không phản ứng Hạ Thiên Kỳ, như cũ ở ăn hắn mão hamburger. Mệt ngươi vẫn là cái thiện lương người. Ai, là ta nhìn lầm ngươi, Lãnh Nguyệt như cũ ở buồn đầu ăn cơm. Tiếp tục làm lơ hắn, này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ rất là vô ngữ. Hồi tưởng khởi lần trước ở Tây Ninh thị kia khởi sự mão kiện, hắn nói như thế nào cũng là cái tâm trí trầm ổn trụ cột. Kết quả vừa thấy đến Lãnh Nguyệt hắn liền lại bị đánh về tới đậu bỉ hàng ngũ. Về sau ta cũng muốn làm một cái ân tĩnh mỹ nam tử. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn sở dĩ có vẻ nói nhiều, hoàn toàn là bởi vì Lãnh Nguyệt cơ hồ không có lời nói. Cho nên chi bằng học Lãnh Nguyệt như vậy, ngươi không nói ta cũng không nói. Như vậy cũng tỉnh chính mình lọt vào bị người làm lơ xấu hổ. Lúc sau một đoạn thời gian, bốn người đều không nói chuyện nữa, chuyên tâm ăn chính mình điểm cơm. Qua không sai biệt lắm 15 phút, Hạ Thiên Kỳ liền lần thứ hai nhận được cái kia gọi là Liệu Chí Thành hộ khách điện thoại. Hạ Thiên Kỳ ở trong điện thoại đối hắn thuyết minh bọn họ vị trí. Liền thấy một cái hơn 30 tuổi nam nhân dẫn theo một cái rất lớn bao vây, đông xem tây vọng chiều bọn họ đã đi tới. Bên này Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Liệu Chí Thành phất phất tay, ý bảo hắn lại đây. Người này đâu giống cái gì giám đốc, rõ ràng giống vừa mới trộm xong đồ vật tặc. Lưu Ngôn Mẫn thấy Liệu Chí Thành một bộ len lút bộ dáng sau, nhịn không được phun tào một câu. Trên thực tế không riêng gì hắn, bao gồm Hạ Thiên Kỳ bọn họ kỳ thật cũng có loại cảm giác này. Nếu không phải người này mới vừa rồi cho hắn đánh qua điện thoại, hắn sợ là cũng sẽ không cho rằng người này sẽ là cái kia ở công ty niêm yết làm giám đốc Liệu Chí Thành. Mặt khác, hắn lấy một cái bao lớn là có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt chú ý tới Liệu Chí Thành trong tay sách bao vây. Xem hắn kia phó thật cẩn thận sợ người khác cướp đi bộ dáng, thực sự là có chút khả nghi. Thấy Liệu Chí Thành đã qua tới, Hạ Thiên Kỳ liền đứng lên hiệu hào cười, tiện đà vươn tay đi nói, Liệu Chí Thành Liệu tiên sinh đúng không? Yêu yêu, đọc sách. www.kansu.om. Liệu Chí Thành do dự một chút, nhưng vẫn là voi qua, cùng Hạ Thiên Kỳ nắm tay. Nhưng đối với trừ Hạ Thiên Kỳ bên ngoài mấy người, tắc có vẻ rất là cảnh giác. Chúng ta đều là cùng nhau, Những người này đều là ngươi trong điện thoại muốn tìm trừ quỷ sư, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Liệu Chí Thành cũng không có nghe Hạ Thiên Kỳ nói cái gì chính là cái gì, mà là thanh âm run rẩy hỏi, chúng ta còn muốn hỏi hỏi ngươi có phải hay không thật sự đâm quỷ đâu? Lưu Ngôn Mẫn không quá khách khí hỏi ngược lại, Mẫn Mẫn. Nam Cung Vân trừng mắt nhìn Lưu Ngôn Mẫn cái này lỗ mãng quỷ liếc mắt một cái. Tiện đà cười điểm mỹ nói, Liễu tiên sinh là hoài nghi chúng ta không có năng lực trợ giúp ngươi. Là như thế này sao? Ân, Liễu Chí Thành sợ hãi gật gật đầu. Cái này dễ làm mà ni, Nam Cung Vân lập tức có biện pháp. Quay đầu đối vừa mới ở nàng nơi này ăn mệt Lưu Ngôn Mẫn nói, Mẫn Mẫn ngươi quỷ hóa một chút làm hắn nhìn xem, người ở đây không ít, ta nếu thi triển thuật pháp nói quá dẫn ngươi chú ý. Này đơn tử thành cùng không thành nhưng toàn dựa ngươi, nhà ta Tiểu Vân đều lên tiếng, ta há có thể không ra chút sức lực nói. Mẫn Mẫn liền cởi ra hắn miên phục áo khoác, đem ống tay áo loát tới rồi khuỷu tay chỗ. Hạ Thiên Kỳ lực chú ý cũng hoàn toàn tập trung tới rồi Lưu Ngôn Mẫn lộ ra tới cánh tay thượng. Không biết hắn là muốn cho Liệu Chí Thành nhìn cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.